Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 88, cái gì, ở đây toàn bộ người nghe thế danh nhân viên công tác lời nói đều rất là kinh ngạc. Có một số người còn không rất tin tưởng, bọn họ ngượng ngùng cười nói, đừng mở loại này vui đùa, cái gì đau thật không đúng đau, đạo cụ tổ nhân lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Cũng ào ào đi ra nói. Chính là, chúng ta rõ ràng dùng là giả đao, làm sao có thể sẽ biến thành đao thật, người ánh mắt có phải hay không mù, làm sao có thể hội dùng đao thật, này không là hại nhân sao? Chính là, chúng ta đều dùng giả đao, kiểm tra vài hồi, ngậm miệng, Lục Liên chăn hét lớn một tiếng, chung quanh cho nhau trốn tránh trách nhiệm kịch tổ nhân viên bị giống được tạm thời nghỉ ngơi thanh. Tống Trạc trực tiếp liền đi tới hoa quả đao trước mặt. Thân thủ liền rút đứng lên tùy ý quăng một chút, theo vung động phương hướng. Đao mặt thường thường có ánh đao tán qua. Tống Trạc nhéo nhéo mũi đao, thấp giọng cười nói, thật là đao thật, ai không tin có thể đi lên thử xem tay. Này có thể to lắm gan. Thế nhưng ở chúng ta kịch tổ làm loại này động tác nhỏ, đạo cụ tổ quản lý nhân càng không ngừng. Lau trên mặt tràn ra đến mồ hôi lạnh, run run nói, điều đó không có khả năng, chúng ta phía trước đều kiểm tra qua, dùng chính là giả đao, này, điều này sao đổi thành đao thật, Lục đạo, chuyện này cũng không thể lại ở chúng ta đạo cụ tổ trên người, cùng đạo cụ tổ liên tục không đúng. Bàn ngọn đèn sư nở nụ cười, Lý Triệu, chúng ta này còn chưa nói là các ngươi trách nhiệm ni. Các ngươi thế nào liền chủ động đem việc này ôm trên người bản thân? Chớ không phải là các ngươi, ngọn đèn sư câu nói kế tiếp trực tiếp liền lưu trắng. Hắn như vậy ngược lại làm cho người ta miên man bất định. Những người khác nhìn về phía đạo cụ tổ nhân đều mang theo thành kiến. Đạo cụ tổ quản lý nhân Lý Triệu nhìn bọn họ ý tứ hàm xúc không rõ ánh mắt. Tức giận đến răng nanh đều run run đứng lên. Lão Bách, ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói chúng ta yếu hại Vân Ca Nhã sao? Lý Triệu chỉ vào ngọn đèn sư lớn tiếng chất vấn đứng lên. Lão Bách ôm cánh tay cười lạnh, ta có nói các ngươi sao? Ta chính là hoài nghi của các ngươi thái độ mà thôi. Các ngươi như bây giờ có phải hay không có thể xưng là không kịp thở? Ngươi, Lý Triệu tức giận đến ngực phập phập phồng phồng. Các ngươi đừng ầm ĩ. Hiện tại ầm ĩ cái này cũng vô dụng, Tống Trạc bất đắc dĩ nhìn bọn họ nói. Lục Liên Chăn đi đến Vân Ca Linh trước mặt, bắt qua tay nàng, cao mày cao thấp đánh giá lên thân thể của nàng, có hay không bị thương. Tống Trạc thì đi đến Tô Dĩnh bên cạnh, Tô Dĩnh bị Vân Ca Linh kia một cước cho đá được cũng không nhẹ. Bây giờ còn ôm bụng quỳ quỳ dạp trên mặt đất, Tống Trạc vỗ vỗ hắn phía sau lưng, nói. Tô Dĩnh, ngươi không sao chứ, ho ho. Tạm thời, không chết được, Tô Dĩnh vẫy vẫy tay. Vân Ca Linh đem chính mình tay rút trở về. Đối Lục Liên Chăn nói, việc này vẫn là tra rõ đi, Lý Triệu nghe xong. Mặt trầm xuống nói, Lục Đạo, ta cảm thấy Vân Tiểu Thư nói lời nói có lý. Việc này phải tra rõ. Bằng không đại gia đều cho rằng là chúng ta đạo cụ tổ nhân làm, Lục Liên Chăn nhìn chung quanh. Một vòng, lạnh mặt nói, ta cho làm nhân một lần cơ hội, đứng ra thừa nhận, bằng không chờ chúng ta cào ra đến, ta trực tiếp báo cảnh sát xử lý, người chung quanh hai mặt nhìn nhau. Nhìn chung quanh, đợi một hồi lâu, vẫn như cũ không có người đứng ra, Lục Liên Chăn xoa huyệt thái dương, nói, cơ hội đã cho, thế nhưng như vậy, Tống Trạc, báo cảnh sát đi, hành, Tống Trạc chật chật hai tiếng. Lấy điện thoại cầm tay ra trước mặt mọi người mặt liền đánh địa phương cảnh cục điện thoại. Lục Liên Chăn ở hắn gọi điện thoại thời điểm, đối với bên cạnh Vương Trung nói, coi giữ nơi này, ai đều không nhường đi, Vương Trung gật gật đầu. Lạc Vân Ca Linh đi theo Lục Liên Chăn đi đến một bên, tìm vị trí ngồi xuống. Hiện tại loại tình huống này cũng không thể tiếp tục quay phim. Giả đao đổi thành đao thật. Này rõ ràng là có người có ý định mượn đao giết người. Người chung quanh gặp nháo đến báo cảnh sát nông nỗi, đều có chút lo sợ bất an. Chu Tiêu Khiết dựa ở một bên trên tường, ngón tay một chút sốt ruột gõ. Thời gian lướt qua đi của nàng thần thái tựa hồ lại càng kích động. Chu Thư Thư cũng bị hiện tại tình thế ảnh hưởng, cảm thấy miệng có chút khô, đi đến một bên mượn một lọ nước khoáng chậm rãi uống lên. Theo của nàng góc độ vừa vặn có thể nhìn đến vẻ mặt sốt ruột Chu Tiêu Khiết. Còn có cầm di động tâm tình tốt lắm, không biết cho ai gửi tin tức Lâm Kiều. Cảnh cục cách bên này không tính gần, nhanh nhất cũng muốn hơn một giờ mới đến. Những người khác chờ được càng sốt ruột, lại không dám tùy ý loạn đi, chỉ sợ bị người ta nói chính mình là hung thủ. Ngọn đèn sư lão Bách ngồi xổm ở một bên hút thuốc, thường thường cùng người bên cạnh nói thầm vài câu. Đạo cụ tổ nhân thì làm thành một vòng, bọn họ trên mặt biểu cảm là ở chàng nhân trong khó nhất xem. Dù sao hoa quả đao loại này đồ vật đều về bọn họ đạo cụ tổ nhân quản. Hiện tại xảy ra chuyện, mặc cho ai đầu tiên hoài nghi tất nhiên là bọn hắn. Có chút lá gan tiểu nhân đã bắt đầu ủ rũ, tuy rằng bọn họ không có làm qua, nhưng là chỉ sợ mặt sau tìm không ra chứng cớ, bọn họ thành hung thủ thế tội sơn dương. Triệu ca, chúng ta sẽ không có chuyện gì đi. Một cái vừa mới tiến tổ không hai tháng thanh niên thấp giọng hỏi nói. Những người khác cũng đi theo hòa cùng, hiện trường lại không có theo dõi. Ai biết là ai đổi đao, cuối cùng sẽ không đem chuyện này tài trên người chúng ta đi. Các ngươi cuối cùng ai phụ trách bên kia đạo cụ? Một người khác lạnh giọng hỏi. Đừng che che, ở đây nhiều người như vậy luôn có nhân biết đến. Cuối cùng cái kia phụ trách kiểm tra bố trí nhân hiện tại thức thời liền chính mình đứng ra. Một cái tiểu cô nương yếu yếu giơ lên tay, biểu cảm đều muốn khóc. Là ta, nhưng là ta cầm thật là giả đao. Ta xác nhận qua rất nhiều lần, nữ sinh nói vừa ra. Còn có nhân suy cười ra tiếng. Ngươi nói cầm giả đao chính là giả đao. Ai tin ni, có người làm chứng sao? Triệu ca, nàng đều nói, nàng cuối cùng đụng đến kia hoa quả đao. Chúng ta này hiểm nghi lớn nhất sợ sẽ là nàng, đúng vậy. Nói rất đúng, nàng cuối cùng một người sợ. Đã xảy ra chuyện liền nàng phụ trách, mắc mớ gì đến chúng ta? Chúng ta là vô tội, Triệu ca. Việc này hiện tại không phải sáng tỏ. Chính là nàng làm, ai đều không đụng tới qua hoa quả đao. Liền nàng đụng, không là nàng còn có thể có ai, ta cảm thấy. Có phải hay không rất võ đoán. Người đến người đi, có lẽ người khác đổi đi cũng nói không chừng, Tiểu Đông bình thường rất cẩn thận. Không giống như là hội làm loại sự tình này nhân. Các ngươi trước đừng nói như vậy nói, chính là, ta nói, thực không là ta làm. Triệu ca, ta không đổi đao, gọi làm Tiểu Đông nữ sinh đã dọa khóc. Thút tha thút thít liên tục cường điệu chính mình là vô tội. Đạo cụ tổ nhân nhìn của nàng bộ dáng, tâm tư khác nhau, có cảm thấy nàng vô tội, cũng có cảm thấy nàng ở ngụy trang gạt người. Các nói xôn xao. Lý Triệu nghe đầu vô cùng đau đớn, chỉ có thể lớn tiếng hét lên một tiếng, làm cho bọn họ tất cả đều nhắm lại miệng. Vương Trung theo trong toilet vội vàng đã đi tới, cầm trên tay một thanh bị bẻ gãy đồ chơi đao đối Lục Liên chăn đám người nói. Lục ca, ngươi mau nhìn, chúng ta đi nhà xí thời điểm phát hiện ở trong đó một cái cách gian trong thùng rác thấy được này. Lục Liên chăn liền khăn giấy cầm Vương Trung đưa lên đến đồ chơi đao. Đồ chơi đao vừa thấy liền là bị người từ trung gian bẻ gãy. Hắn sắc mặt càng thêm âm trầm, người chung quanh cũng thấy được bọn họ bên này tình huống. Cúi đầu lời nói nhỏ nhẹ đứng lên, bỗng nhiên, một cái đứng ở cửa sổ bên nhân hô to một câu. Cảnh sát đến, ở đây mặt người sắc thay đổi trong nháy mắt. Nhất tề nhìn về phía cửa phương hướng, Lục Liên chăn nhường Vương Trung đi đem nhân mời vào đến. Không hơi chốc lát, liền gặp hai tên cảnh viên trước sau đi vào trong phòng đến. Vương Trung đem sự tình nói một lần, trong đó một danh cảnh viên nói, chuyện này không tốt lắm xử lý, như vậy đi, để chống một gian phòng đến, chúng ta trước mỗi người đều thẩm vấn một lần, các ngươi xem được không? Những người khác tuy rằng không quá vui mừng như vậy thực hiện, nhưng là cũng không nghĩ chính mình bị cho rằng hung thủ. hơn nữa hung thủ không tìm ra đến, ai biết lần sau đối phương hội làm xảy ra chuyện gì? Hoa quả đao đều dám đổi thật sự, nếu như không là Vân Ca Linh tay chân mau, sợ là hiện tại trực tiếp chính là bắt tội phạm giết người thời điểm Money trong thôn nhân đều thấy. Được cảnh sát vào thôn, tò mò đều vây quanh đi lại, biết chính mình ra gặp chuyện không may sao, ở bên ngoài trò chuyện Thiên A Thái Thúc cũng chạy trở về. Làm được biết lai long khứ mạch, rất chủ động liền nhường cảnh sát nhóm ở chính mình ra khách phòng thẩm vấn đứng lên. Đầu tiên là Vân Ca Linh chờ vài cái diễn viên chính. Tô Dĩnh hiện tại coi như là hạng nhất người hiểm nghi. Dù sao hắn là trực tiếp nhất liền tiếp xúc hoa quả đao nhân. Tô Dĩnh đi vào không bao lâu đã bị phóng ra. Tiếp tục đến phiên Vân Ca Linh, Chu Tiêu Khiết đám người. Chu Tiêu Khiết đi ra sau mặt đen được dọa người. Cũng không biết bị cảnh sát hỏi nói cái gì. Mặt sau đạo cụ tổ nhân cũng đi vào. Cái kia kêu Tiểu Đông cô nương là khóc đi ra. Hiện tại nàng hiểm nghi lớn nhất, nếu như bắt không được hung phạm, nàng khả năng phải trên lưng có ý định giết người đắc tội. Tiểu cô nương mới vừa 20, đương trường sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hỏi một vòng, trừ bỏ cá biệt nhìn đến Tiểu Đông sửa sang lại đạo cụ nhân ngoài. Những người khác căn bản là không phát hiện cái gì khả nghi địa phương. Hơn nữa kịch tổ trong trải qua thả hoa quả thịt nguội phụ cận nhân liền chiếm một hơn phân nửa. Bởi vậy, mỗi người đều thập phần khả nghi, dù sao bọn họ đều có cơ hội xuống tay đổi đao. Cảnh viên lật ghi lại vốn cũng rất là bất đắc dĩ. Mấy cái nhân tỏ vẻ chỉ có thấy tên kia Tiểu Đông cô nương động qua hoa quả thịt nguội. Hiện tại kia Tiểu cô nương hiểm nghi lớn nhất. Bất quá đổi đao nhân có phải hay không nàng còn không có thể xác định. Thô sơ giản lược đếm hạ, còn có hơn 10 cá nhân từng đã tới gần qua cái bàn bên. Này hơn 10 cá nhân trong cũng tồn tại nhất định hiểm nghi. Hiện tại chỉ có thể đem kia đao cầm lại làm vân tay giám định. Bất quá ta cảm thấy hy vọng khả năng không lớn. Các ngươi bên này lui tới đều là nhân. Chúng ta cũng hỏi qua. Nhớ được chính mình chạm qua đao còn có mười mấy người. Hơn nữa chưa chừng hung thủ bà đao thượng vân tay đều lau, Lục Liên chăn nhíu mày. Ta đã biết, phiền toái các ngươi, cảnh viên thu thập xong chính mình gì đó. Nói, các ngươi gần nhất nhiều chú ý điểm đi, chúng ta hoài nghi người này đại khái chính là nhất thời đùa dai. Đương nhiên cũng chưa chừng thực sự có người ác ý trả thù. Nếu như ra chuyện gì, các ngươi liền trước tiên gọi điện thoại đến cảnh cục, chúng ta hội lập tức phái nhân đi lại, Lục Liên Chăn gật gật đầu. Nhường Vương Trung đem nhân tạng đi ra, Tống Trạc nhìn đến cảnh viên đi rồi sao, liền đối với Lục Liên Chăn nói. Liên Chăn, chúng ta liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì có thể làm sao bây giờ? Hiện tại cái gì đều tìm không ra đến. Nhân cũng không có khả năng lưu lại, Lục Liên Chăn liếc hắn một mắt. Cảnh viên đi rồi, có người vui mừng có người yêu. Kịch tổ nhân cũng vui vẻ không đi nơi nào. Ai đều không muốn cùng đổi đao nhân một khối công tác. Còn phải một khối ăn cơm dừng chân. Bọn họ trong lòng giống như là giấu cái bom hẹn giờ giống nhau. Cũng không biết đổi đao nhân là đặc biệt tranh đối Vân Ca Linh. Vẫn là huân tố không kỳ. Gặp người liền động thủ, buổi chiều kịch tất cả mọi người không làm gì ở trạng thái. Lục Liên Chăn không có cách nào khác, chỉ có thể ít ỏi kết thúc hôm nay công tác, nhường đoàn người đi về trước nghỉ ngơi. Ta này tâm A Thẩm được hoàng, tổng cảm giác muốn gặp chuyện không may, ôi, ngươi nói cuối cùng là ai như vậy thiếu đạo đức bà đao thay đổi. Náo loạn loại sự tình này. Sợ là đêm nay đại gia cũng không dám ngủ, nếu như bị ta biết là ai làm. Ta nhất định sống quả hắn. Cái gì cừu cái gì oán, ngươi lời này nhỏ giọng chút. Đừng bị nhân nghe xong đi. Ai biết hiện tại đổi đao nhân ở đâu. Đến lúc đó bị hắn nghe được ghi hận ngươi. Ngươi liền thảm, không thể nào. Người nọ không hội như vậy cẩn thận mất đi. Ngươi hỏi ta hỏi ai, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Cũng không biết người nọ có phải hay không cái biến thái, ta đêm nay cùng ngươi ngủ đi. Ta cùng người đổi phòng gian, ta hiện tại có chút sợ, được đi. Nếu không đêm nay nhiều tìm vài người. Chúng ta đánh bài tú lơ khơ trực tiếp suốt đêm được, ý kiến hay, Vân Ca Linh đi ở phía sau. Không muốn nghe đều có thể nghe được phía trước hai cái nhân viên công tác lớn giọng thanh. Amani đương kia hai tên nhân viên công tác xuyên qua ngõ nhỏ biến mất ở tận cùng thời điểm. Mộ cái phương hướng bỗng nhiên có một đạo tầm mắt rơi xuống Vân Ca Linh trên người. Vân Ca Linh bỗng chốc liền cảm ứng được, này đạo ánh mắt rất mịt mờ, như có như không giống như, Vân Ca Linh không có xúc động quay đầu, mà là dần dần thả chậm chính mình bước chân. Vương Tạc, ngươi có cảm giác được sao? Xun sáu lỗ nội thổi ra một luồng cực đạm hắc khí. Này hắc khí ở chiếu sáng hạ nhìn không ra một tia dấu vết. Chỉ thấy nó thổi như có như không miểu liền hướng tới ẩn ở sau lưng một đạo nhân ảnh mà đi. Ở đối phương hào không biết chuyện dưới tình huống, kia lũ hắc khí liền quấn quanh ở đối phương cổ tay chỗ. Là Chu Tiêu Khiết, Vương Tạc nhẹ giọng nói. Vân Ca Linh vi hơi nhíu mày. Chu Tiêu Khiết, Vương Tạc, ngươi nghĩ làm như thế nào? Trước nhìn xem đi, cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, cơm tối ở đại sảnh ăn. Mọi người ngồi trên chiếu, nâng chính mình cặp lồng cơm phờ phạc ỉu xìu quấy đồ ăn. Thường thường nghiêng đầu cùng người bên cạnh nói hai câu. Toàn bộ đại sảnh không khí đều rất cứng ngắc, nhất là đạo cụ tổ bên kia. Tên kia kêu Tiểu Đông cô nương trực tiếp đã bị nhân xa lánh ở một bên. Căn bản không có người nguyện ý quan tâm nàng. Tiểu Đông vành mắt đều đỏ. Chỉ có thể vùi đầu tiến cặp lồng cơm trong lai cơ mà ni Vân Ca Linh chờ vài tên diễn viên chính. Đều ngồi ở bàn ăn bên, Chu Thư Thư luôn luôn yên tĩnh, ngồi ở góc xó cúi đầu chậm gì gì ăn đồ ăn. Cũng không xem nhân, Lục Liên Chăn ở cùng nhân gọi điện thoại, xem ra tựa hồ là hắn phòng làm việc bên kia sự tình. Chu Tiêu Khiết xem ra tâm tình nhưng là không tệ. Thường thường còn nghiêng đầu cùng Tô Dĩnh nói vài câu kia món ăn tương đối ăn ngon. Lâm Kiều ngồi ở Chu Tiêu Khiết bên cạnh, thần thái bình tĩnh, Chu Tiêu Khiết cùng Tô Dĩnh nói chuyện khi, nàng thường thường cắm thượng một hai câu, Vân Ca Linh dư quang nhất nhất theo bên cạnh bàn nhân rời qua. Cuối cùng đứng ở Chu Tiêu Khiết trên người, Vương Tạc ở lại nàng thủ đoạn chỗ hắc khí còn tại. Tựa như một cái hội du động con rắn nhỏ giống nhau. Khi bọn hắn ăn được không sai biệt lắm khi, chợt nghe đến phía sau truyền đến một trận bùm bùm đồ vật đập trên mặt đất thanh âm. Sau đó là một tiếng thống khổ tiếng kêu sợ hãi, tùy theo mà đến chung quanh nhân cao thấp nối tiếp kinh hô. Ngồi ở bàn ăn bên mấy người chạy nhanh đứng dậy đi tới đại sảnh. Đại sảnh ngọn đèn ám rất nhiều, đỉnh đầu đèn treo đã tắt. Vân Ca Linh vừa thấy đi qua, liền nhìn thấy Triệu Ca đầy tay là huyết, trẻ ánh mắt trên mặt đất thống khổ đánh cốt, ở bên người hắn là một thủy tinh mảnh nhỏ. Tô Dĩnh hỏi, phát sinh chuyện gì? Thấy ngoài ý muốn phát sinh mọi người còn có chút kinh hồn chưa định. Lúc này vẫn là Tiểu Đông mở miệng cho bọn hắn giải thích nói. Triệu Ca hắn cơm nước xong, tính toán đi cầm chén tẩy sạch. Nhưng là đỉnh đầu đèn treo đột nhiên phá nát mở ra. Thủy tinh giống như vào Triệu Ca trong ánh mắt, chúng ta còn chưa phản ứng đi lại. Triệu Ca dưới chân một tá hoạt, cả người bỗng nhiên liền tài ngã xuống trên đất còn thất thần làm chi. Chạy nhanh kêu xe cứu thương. Lục Liên Chăn nhìn còn ngây ngốc ở một bên nhân. Quát to một tiếng, tiến lên đã kêu hộ lý nhân viên đi ra. Cầm lấy con tại đánh cốt Triệu Ca đơn giản chỗ lý dậy miệng vết thương đến. Vân Ca Linh hướng lui về sau mấy bước, nhìn phía trước rối bời hình ảnh nhịn không được hỏi Vương Tạc. Đổi đao nhân là Triệu Ca. Vương Tạc trầm ngâm chốc lát nói. Cần phải không sai, búp bê Machioska tránh tay chuyển hóa ứng ở trên người hắn, Vân Ca Linh nói. Ta cùng Triệu Ca không oán không cừu. Hắn vì sao muốn đổi đao đến hại ta? Này chỉ có thể hỏi hắn bản nhân, theo Vương Tạc bên kia được không ra đáp án. Vân Ca Linh không còn cách nào khác, chỉ có thể trước đem vấn đề này áp ở trong lòng. Hôm nay thật sự là sóng trước chưa dừng sóng sau lại đến. Ban ngày kêu cảnh sát, buổi tối thì hô xe cứu thương, liền trong thôn dân đều cho kinh động, Lục Liên Chăn cả người đều rất mỏi mệt. Tống Trạc theo Vân Ca Linh đánh thanh tiếp đón, liền mang theo Lục Liên Chăn thượng lầu ba nghỉ ngơi. Tịch tổ những người khác còn ở lại tại chỗ nói xong vừa rồi chuyện đã xảy ra. Kia đèn treo hào hào, thế nào lại đột nhiên nổ tung? Chính là a, Diệu bà nói, này đèn vẫn là Tết âm lịch đúng mốt thay đi, cũng không phải hẳn là lúc này liền hỏng rồi, nổ tung liền nổ tung. Còn chết tử tế không xong thủy tinh vào ánh mắt, Triệu ca kia ánh mắt sợ là Triệu ca cũng rất xui xẻo. Này về sau có thể sao chỉnh ôi, ngươi nói hôm nay là như thế nào? Phía trước không cũng hảo hảo sao? Thế nào lại là giả đao biến đao thật? Thủy tinh đâm nhân, lần sau sẽ không là chết người đi. Hừ, ngươi nói cái gì điềm xấu lời nói? Chúng ta còn tại này ni, cần phải không sẽ như vậy đen đi, chúng ta có phải hay không đụng vào cái gì tà vật? Ngươi xem, đến Bách Phong thôn lâu như vậy, liền hôm nay đã xảy ra chuyện, các ngươi mau ngẫm lại, có hay không ai động không nên động gì đó. Một ít lão thôn có thể kiêng kỵ cái này. Không có đi, này trong thôn giống như không có gì đặc biệt gì đó a tà vật. Chu Tiêu Khiết thanh âm đột ngột vang lên, chung quanh nhân ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn đi qua. Chỉ thấy Chu Tiêu Khiết vén lên chính mình tóc dài, tựa thiếu phi thiếu nhìn phía Vân Ca Linh đứng địa phương. Có một số người vừa tới liền gặp chuyện không may, sợ không phải dẫn theo bẩn đồ vật vào thôn. À, Chu Tiêu Khiết nói xong, cũng không để ý tới những người khác phản ứng, trực tiếp liền vung tóc đạp cao gót lên thang lầu. Những người khác bởi vì Chu Tiêu Khiết lời nói, tầm mắt nhịn không được rơi xuống Vân Ca Linh trên người. Bọn họ cân nhắc, thế nhưng cảm thấy Chu Tiêu Khiết lời này nói được còn rất có đạo lý. Phía trước Vân Ca Linh còn chưa có đến khi, đại gia đều tường an vô sự thật sự. Hiện tại nàng mới đến 2-3 ngày, liền ngay cả ra hai kiện đại sự, hơn nữa trong đó một sự kiện nhân vật chính vẫn là chính nàng. Càng nghĩ càng cảm thấy là như vậy một hồi sự, những người này xem Vân Ca Linh ánh mắt đều thay đổi. Mang theo chán ghét còn có tìm tòi nghiên cứu, có chút cùng Vân Ca Linh cách được gần nhân còn hướng lui về sau mấy bước. Tựa hồ coi Vân Ca Linh là thành ôn dịch bắt nguồn. Lâm Kiều nhìn đến đại gia phản ứng, đứng ra vì Vân Ca Linh bênh vực kẻ yếu, Tiêu Khiết tỷ chính là bị sự tình hôm nay dọa đến. Cho nên mới sẽ nói những lời này, các ngươi nghe qua liền tính, đừng để trong lòng, ta nghĩ việc này không thể trách Ca Nhã ngươi nói đúng sao? Lâm Kiều quay đầu nhìn về phía Vân Ca Linh, cười đến rất ôn nhu, Vân Ca Linh bình tĩnh nhìn nàng, thản nhiên nói. Kỳ thực ta cảm thấy Chu Tiêu Khiết nói được rất đối. Có lẽ có nhân đố kỵ ta dài được thật tốt quá. Sẽ đối phó ta, việc này thật đúng khó mà nói, những người khác. Vân Ca Linh đối với mọi người mỉm cười. Học Chu Tiêu Khiết động tác, vén một đem tóc, liền nhàn tản sung túc đạp lên thang lầu. Tiểu Trung đuổi vội đuổi theo. Ở Vân Ca Linh bên người không đồng ý lắc đầu nói. Ca Nhã tỷ, ngươi lời này không phải là đem trách nhiệm đều hướng trên người bản thân lưng sao? Việc này vốn liền không liên quan ngươi sự, kia Chu Tiêu Khiết là chuyện gì xảy ra? Thế nào giống như luôn luôn tại tranh đối với ngươi? Vân Ca Linh nghiêng đầu xem Tiểu Trung. Tranh đối, đại khái là ta so nàng dài được đẹp mắt, nàng ghen tị chứ Tiểu Trung. Đại ca, hiện tại đều thời điểm nào? Ta có thể đứng đắn chút sao? Vân Ca Linh nhìn Tiểu Trung vẻ mặt lo lắng, vẫy vẫy tay nói, ngươi có thời gian nghĩ này, còn không bằng tốt rất lo lắng hại chính mình đi, ta nghĩ việc này còn chưa xong, Ca Nhã tỷ, ngươi lời này gì ý tứ? Tiểu Trung sững sờ ở tại chỗ, mà Vân Ca Linh lại không trả lời hắn, chính là hướng hắn phất phất tay liền vào chính mình gian phòng. Lưu lại Tiểu Trung mờ mịt nghĩ nàng vừa rồi nói lời nói. Vương Trung đi theo xe cứu thương đi chợ bệnh viện, Lý Triệu miệng vết thương xem ra dọa người, kỳ thực coi như gặp may mắn, thủy tinh đâm đến trên mí mắt hắn, không có đâm vào ánh mắt, chỉ phải cẩn thận chút, cũng không ảnh hưởng về sau thị lực vấn đề. Vương Trung nghe xong bác sĩ lời nói, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Lý Triệu bị hộ sĩ đẩy tiến phòng bệnh, hắn mới giấu di động đi tới hành lang tận cùng cho Lục Liên Chăn đi điện thoại. Vương Trung điện thoại vừa thông qua đi, hành lang bệnh viện ngọn đèn đột nhiên liền lóe ra một chút. Bên tai có tư tư điện lưu thanh, Vương Trung liền phát hoảng, nâng lên cánh tay che khuất chính mình đầu, ngửa đầu cẩn thận nhìn về phía đỉnh đầu ống đèn, chỉ sợ gặp được giống như Lý Triệu sự tình. Bất quá ngọn đèn chính là hơi hơi tránh một chút liền khôi phục bình tĩnh. Còn chưa chờ Vương Trung bắt đầu suy xét đây là có chuyện gì, điện thoại đã bị Lục Liên Chăn bên kia cho chuyển được. Vương Trung nghe được Lục Liên Chăn thanh âm bỗng chốc liền đem vừa rồi nghi hoặc ném chi sau đầu. Tất cung tất kính hồi nói, ở Vương Trung gọi điện thoại thời điểm, hành lang một chỗ khác cửa thang máy chậm rãi mở ra. Theo bên trong đi ra một người nam nhân mặc một bộ rộng rãi áo khoác, mang theo màu đen mũ, tóc có chút dài, ngăn trở hắn ngũ quan, làm cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, chỉ thấy hắn từ từ đi tới Lý Triệu phòng bệnh, trực tiếp liền đem một bao thuốc bột vẩy vào bên cạnh ấm nước chung. Này còn chưa xong, hắn đi đến Lý Triệu trước mặt, tách mở Lý Triệu miệng, hướng bên trong lấp một viên màu trắng viên thuốc. Sau đó đem Lý Triệu miệng khép lại, hướng hắn cái ót đến cổ vị trí vỗ nhẹ nhẹ một chút. Chỉ nghe Lý Triệu phát ra một tiếng kêu đau đớn, liền đem kia viên thuốc nuốt đi xuống. Làm xong này hết thảy, mang theo mũ nam nhân mới chậm gì gì cắm túm rời khỏi phòng bệnh. Ở hắn mới vừa đi ra phòng bệnh thời điểm, Vương Trung vừa khéo nắm di động chuyển đi lại, bất quá hắn chỉ cho rằng là phụ cận phòng bệnh người nhà. Nhìn nhiều mũ nam vài lần liền rời đi tầm mắt, nam nhân đi đến cửa thang máy miệng, hướng miệng ném một viên kẹo cao su, một chút nhấm nuốt đứng lên, xem ra tựa hồ tâm tình tốt lắm ni đi vào thang máy sau. Hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra bện một đoạn chữ số phát ra. Mà Vương Trung cùng Lục Liên Chăn nói xong điện thoại, liền về tới Lý Triệu phòng bệnh, Lý Triệu thuốc tê còn chưa có đi qua. Vương Trung ngồi một hồi, cảm thấy miệng có chút khô chát, liền cho chính mình ngã một chén nước, rót một cốc nước lớn sau mượn lên di động chơi dậy trò chơi đến. Liền như vậy liên tục chơi mau một giờ, Lý Triệu mới ẩn ẩn chuyển tỉnh đi lại. Vương Trung thấy hắn cuối cùng tỉnh, chạy nhanh liền cho hắn ngã chén nước đưa đi qua. 11 giờ đêm, kịch tổ nhân đều về tới chính mình gian phòng. Có chút tâm đại trực tiếp ngã đầu liền ngủ, có chút nhát gan, trực tiếp đã kêu 3 năm cá nhân đến chính mình gian phòng. Mấy người trực tiếp liền đánh lên bài tú lơ khơ, trừ bỏ đánh bài tú lơ khơ, còn có chút tổ đội đánh trò chơi hoặc là xoa mặt trược. Dù sao đại bộ phận nhân cũng không dám ngủ, chỉ sợ ngủ sau bị nhân giết cũng không biết, những người này liền như vậy hầm hầm. Thời gian trao đảo liền đến rạng sáng 12 giờ, rượu bà biệt thự đại sảnh trên tường treo một cái phong cách cổ xưa treo chung. Mỗi đến chỉnh điểm thời điểm sẽ gõ lên đích đích thùng thùng thanh âm đến. Đường 12 giờ vừa đến, kia treo chung liền một chút tiếp tục một chút, liền gõ 3 tiếng, đường cuối cùng tiếng thứ 3 hạ xuống sau. Trong phòng nhân đầu một lệch, nhất tề liền nằm sấp xuống dưới. Chín đã ngủ, một người cầm trong tay di động ném tới trên giường, chỉ thấy kia đang ở truyền phát phim truyền hình bỗng nhiên mãnh liệt lóe ra đứng lên. Người ở bên trong thanh trở nên ầm ĩ, liền giống như điện lưu thanh âm giống như, từ từ vang, hành lang treo mờ nhạt tiểu đèn cũng đi theo lóe ra đứng lên. Có một đạo cái bóng theo cửa thang lầu chỗ chậm rãi di động đi lại. Cái bóng ở lóe ra mờ nhạt dưới ánh đèn bị kéo được càng ngày càng dài. Có vẻ tứ chi cùng thân thể dài được dọa người. Bóng người chậm gì gì ở lầu 3 đi lại. Hắn một đường hướng phía trước, thẳng đến Vân Ca Linh gian phòng mới ngừng lại được. Người tới thủ hạ vừa lật, liền xuất hiện một thanh lóe ánh sáng nhạt đoàn đao. Hắn bả đao di động đến phía sau, đưa ra một bên tay cầm ở trên tay nắm cửa. Sau đó nhẹ nhàng mà uốn éo, chỉ nghe mỏng manh tiếng mở cửa, kia môn đã bị đẩy ra một cái khe, người tới hướng khe cửa thượng lại gần đi qua, mở to một đôi hẹp dài ánh mắt hướng trong khe cửa nhìn quanh. ánh mắt nhô lên, con mắt càng không ngừng run run. Tròng trắng mắt chung quanh đều là tơ máu. Ở đen sẫm trong phòng vừa thấy. Dọa người thật sự, phòng trong không có bật đèn. Người tới chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến trên giường chăn bông nhô lên. Hắn hơi nhếch môi, cầm chặt đoạn đao, trực tiếp liền đẩy cửa lặng yên đi rồi vào phòng. Cửa mở lại đóng lên. Hành lang mỏng manh hào quang đều bị môn cho chắn bên ngoài. Người tới cái bóng rất nhanh liền lồng ở gian phòng tối đen trong. Cùng bóng tối hòa hợp nhất thể. Tối như mực bóng người kéo ra chợt lóe đại đại cười. Lộ ra một miệng thảm răng trắng. Chỉ thấy hắn giơ lên sắc bén đoạn đao. Bộ pháp từ thong thả trở nên tấn mạnh. Ở cách giường còn có vài bước xa khoảng cách khi cũng nhanh chạy bộ đi lên. Hai tay giơ đao liền hướng tới trên giường cùng lên địa phương đâm tới. Nhưng là đao một đâm đến trong chăn mạt, người tới liền phát hiện khác thường. Hắn một thanh đem chăn kéo ra, nhìn đến chính là bên trong chồng chất thành một đoàn gối đầu. Mà trên cùng một cái trên gối đầu, rõ ràng còn có một đại đại khẩu tử. Người tới rất nhanh liền ý thức được không ổn, vừa định chung quanh đem nguyên bản cần phải ở trong phòng nhân tìm ra khi. Đầu vừa phiến diện, đã bị mặt sau tập đi lên một chưởng cho đánh tới trên cổ. Trước mặt bỗng tối sầm, trên tay đao rơi rơi trên mặt đất, cả người liền ngã ở trên giường. Bất tỉnh nhân sự, lùi ở đèn bàn mặt sau búp bê Machioska cơ trí nhảy lên. Đem đèn bàn mở quang mở ra, nguyên bản đen tuyền gian phòng thoáng chốc liền ánh sáng đứng lên. Vân Ca Linh tiến lên đem nằm ở chính mình trên giường nhân áo liền mũ cho bóc xuống dưới. Đừng nhìn đến đối phương bộ dáng khi trên mặt xuất hiện hiểu rõ nhiên thần sắc. Thật đúng là Chu Tiêu Khiết a, Vân Ca Linh đem nhân kéo dài tới trên đất. Đi theo ngồi đi xuống, nắn bóp ngất đi Chu Tiêu Khiết cầm tả hữu nhìn đứng lên. Rất kỳ quái, theo ngoài cửa mặt trở về Vương Tạc xuyên qua môn nhẹ nhàng tiến vào. Cao mày nói, những người khác đều hôn đã ngủ, nga. Vân Ca Linh ngẩng đầu nhìn hắn. Này thật đúng là kỳ. Chu Tiêu Khiết không có mê man đi qua. Ngược lại muốn đến ám sát ta. Thấy thế nào, đều là cả nhân loại. Không giống như là bổn sự lớn như vậy nhân, Vương Tạc nói. Cần phải còn có khác người nào tồn tại, những người khác sao, Vân Ca Linh sờ cằm trầm tư đứng. Lên, Vương Tạc phất phất tay. Quấn ở Chu Tiêu Khiết thủ đoạn hắc khí liền bay tới Vương Tạc lòng bàn tay. Vương Tạc cũng không bắt nó hít vào thân thể của chính mình trong. Mà là gọi Vân Ca Linh một tiếng. Này hắc khí biến dày đặc, Vân Ca Linh nghe vậy. Cẩn thận nhìn đi qua. Còn đừng nói, nguyên bản đạm được không cẩn thận nhìn đều thấy không rõ hắc khí hiện tại nhan sắc đã đen thật rõ. Ràng, hơn nữa cái này hắc khí rất sinh động. Liên tục vòng quanh Vương Tạc tay bay tới thổi đi. Vương Tạc đưa ra tay kia thì hướng này một luồng hắc khí trung tâm quạt một chút. Hắc khí bị đánh tan, nhưng là dây tiếp theo lại rất nhanh tụ ở một khối. Có người động tay chân, Vương Tạc trầm ngâm nói. Vân Ca Linh nói, ý của ngươi là, có người khống chế Chu Tiêu Khiết. Ân, Vương Tạc gật đầu, hẳn là có người đem sát khí dẫn tới Chu Tiêu Khiết trên người. Ảnh hưởng của nàng tâm thần, sẽ là ai ni, Vân Ca Linh quay đầu nhìn về phía nằm trên mặt đất. Nhân, trong đầu tránh qua kịch tổ sở hữu nhân, là ai không lớn trọng yếu. Chỉ cần biết rằng có người nghĩ muốn giết ngươi là được nói nơi này. Vương Tạc ánh mắt dần dần nghiêm túc, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt, kia nguyên bản phiêu đãng ở hắn trong lòng bàn tay hắc khí bỗng chốc liền tan mở ra. Ở trong không khí chậm rãi trở thành nhạt, Vân Ca Linh nở nụ cười. Không nghĩ tới trùng sinh một hồi, lại gặp gỡ muốn giết ta nhân, nghe được Vân Ca Linh lời nói. Vương Tạc đã nghĩ lên đời trước Vân Ca Linh làm chuyện ngu xuẩn. Kém chút không tức giận đến muốn làm chàng mắng nàng cái cầu huyết lâm đầu. Vương Tạc hừ lạnh một tiếng, nếu như phía trước ngươi chú ý chút. Ngươi cũng không cần mượn xác hoàn hồn đến người khác trên người ta kia không là không biết. Những người đó khó như vậy quấn ma. Đại ý, Vân Ca Linh nhún vai. Vương Tạc trừng mắt nhìn nàng một mắt thiên mở đầu. Búp bê Machioska chành to mắt. nhìn xem Vân Ca Linh lại nhìn xem Vương Tạc. Cuối cùng ở bọn họ không chú ý thời điểm, hoạt xuống giường đầu quỹ, nhảy tới mê man Chu Tiêu Khiết trên mặt, đem mặt nàng cho rằng bàn đạp, vui vẻ nhảy dựng một nhảy lên. Hiện tại người này thế nào giải quyết? Vân Ca Linh chọc chọc Chu Tiêu Khiết thân thể hỏi Vương Tạc. Vương Tạc nói, giết, đừng, ta cũng không nghĩ bị mời đi cục cảnh sát uống trà, Vân Ca Linh khoát tay. Phủ quyết Vương Tạc đề nghị, cuối cùng vẫn là không nghĩ tới tốt biện pháp. Vân Ca Linh liền nhường Vương Tạc trước đem nhân đưa trở về phòng. Yên lặng xem xét, ở Vương Tạc đem nhân tiễn bước thời điểm, ngoài phòng có tốc tốc phong tiếng vang lên, tiếng gió dần dần thành lớn. Vân Ca Linh không chút suy nghĩ liền đi qua đem đèn bàn cho đóng. Quấn đến bên cửa sổ bên đến, những thứ kia ra ảnh cùng tối hôm qua giống nhau, lại lần nữa đẩy cửa sổ mà ra, bay xuống ở bên ngoài. Ngay ngắn có tự xếp thành một cái thật dài đội ngũ hướng tới triền núi nhỏ bên kia mà đi. Chờ Vương Tạc sau khi trở về, Vân Ca Linh bọn họ lại lần nữa đi theo cái này ra ảnh đi tới Bách Phong thôn mộ địa. Cùng ngày hôm qua giống nhau, cái này ra ảnh đem chung quanh đều quét dọn một lần. Liền bắt đầu cử hành cầu phúc hiến tế, lần này vẫn là giống nhau. Màu đen oán khí ở cầu phúc khúc chung bừng lên. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc phát hiện, cái này oán khí trở nên càng nhiều, bao trùm địa phương cũng càng lúc càng lớn, này thật sự không là một cái tốt dấu, dựa theo như vậy oán hận chất chứa tốc độ, sợ là không đến một tháng, này Bách Phong thôn đại khái liền phải đổi thành phế thôn. Hắc khí tụ lại ở một khối, mỏng manh tinh quang ở hắc khí trung thoáng hiện lại biến mất. Đường tinh quang toàn bộ sau khi biến mất, kia hắc khí nhưng không có tán đi, giống như là có ý thức mây mù giống nhau, ở mộ địa chung quanh phiêu đãng. Vân Ca Linh bên tai nghe được ai oán bi thương thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Giống như là có rất nhiều nhân ở chính mình bên người kêu to cái gì giống nhau. Xem bên kia Vương Tạc lôi kéo Vân Ca Linh tay. Không tiếng động đối với nàng há miệng thở dốc, dùng ánh mắt ý bảo hắn nhìn chính mình sở chỉ phương hướng. Vân Ca Linh theo Vương Tạc nhắc nhở vọng đi qua, liền nhìn thấy màu trắng mộ bia trong dũng mãnh tiến ra hắc khí bỗng nhiên hình thành một cái lại. Một cái bóng đen, cái này bóng đen có chiều cao lùn, có mập có gầy, giống như là mai táng ở mộ địa lý chủ nhân bỗng nhiên trọng hoạt tân sinh. Hình ảnh này quả thực quái dị thật sự, cái này bóng đen toàn thân thông đen, không có ngũ quan. Chính là vung cứng ngắc tư chi ở chính mình mộ địa chung quanh cái xác không hồn giống như đánh. Chuyển, bị cái này bóng đen tới gần qua mộ bia rất nhanh liền dài ra một khối đen thanh rêu xanh đến. Chính là như vậy một tiểu hồi, xoát được trắng bệch mộ vách tường đã bị rêu xanh toàn bộ bao trùm ni chợt xem dưới. Này mảnh mộ địa giống như là hoang phế nhiều năm giống như. Liền ngay cả bên cạnh bị ra ảnh trừ bò cỏ dại đều ở siêng năng hướng lên trên liều mạng sinh trưởng. Chớp một chút mát, mộ địa đã bị một mảnh màu lục cho bao trùm, ra ảnh nhóm nhìn thấy bực này tình hình, tựa hồ có chút hoảng loạn, lại lần nữa tiến hành rồi cầu phúc khúc, nhưng là lần này cầu phúc khúc kết thúc cũng không gặp một điểm tinh quang xuất hiện. Cầu phúc khúc đã mất đi hiệu lực, Vân Ca Linh vọng đi qua. Gia ảnh nhóm tụ ở một khối, dù gì giống như đang tìm giải quyết phương pháp. Qua đại khái 5 phút đồng hồ tả hữu, có mấy cái gia ảnh theo trong đội ngũ thoát ly đi ra. Bọn họ giống chồng người giống nhau điệp ở một khối, chợt xem dưới, còn có điểm hình người bộ dáng. Bọn họ cứ như vậy điệp ở cùng nhau, bước chân dài hướng tới trong thôn phương hướng vội vàng vọt đi. Không hơi chốc lát, này vài cái gia ảnh lần nữa về tới triền núi nhỏ. Bất quá lần này trừ bỏ bọn họ ở ngoài, phía sau còn nhiều 2 người, là Diệu Bà cùng A Thái Thúc. A Thái Thúc đỡ Diệu Bà đi tới triền núi nhỏ, những thứ kia vây quanh ở một khối gia ảnh nhìn thấy bọn họ sau liền rào rào tan mở ra. Toàn bộ chạy tới Diệu Bà bên người, dắt Diệu Bà y phục ý bảo nàng nhìn về phía chung quanh dày đặc hắc khí. A Thái Thúc nhìn ở mộ địa trong đi tới đi lui bóng đen nhân. lại nhìn bốn phía cỏ dại tùng sinh cảnh tượng, thấp giọng nói, Diệu bà, cái này thật sự không ổn. Xem này tình hình, đã đến cực hạn, Diệu bà sắc mặt không là tốt lắm. Nhìn cái này tự oán khí hình thành hắc vụ, nhịn không được thở dài, cả người phảng phất già nua vài tuổi, không nghĩ tới, vẫn là biến thành như vậy, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? A Thái Thúc lo lắng hỏi, Diệu bà chống quải trượng, nhất thời cũng nắm bất định chủ ý, những thứ kia ra ảnh đại khái là cảm nhận được A Thái Thúc cùng Diệu bà tâm tình. Đưa ra đầu không là cọ, chính là lấy tay nhẹ nhàng mà trấn an bọn họ, A Thái Thúc nhìn cái này ra ảnh, nhịn không được cười lên tiếng, cong xuống thắt lưng, sờ sờ dưới chân ra ảnh, các ngươi đừng lo lắng. Chúng ta không có việc gì, Diệu bà lại thở dài. Ta biết có một loại tay nghề nhân có thể cứu chúng ta thôn. Nhưng là, này tay nghề nhân cũng không tốt tìm, còn sống trên đời cũng đều không biết ẩn cư ở nơi nào, mà tình huống hiện tại cũng chờ không được. Hắn nhóm tìm được kia cái gọi là tay nghề nhân, A Thái Thúc cũng biết đạo lý này, lông mày đều nhanh muốn chen chúc ở một khối. Sầu được hắn hận không thể đem tóc đều bắt chọc, đi về trước đi, trở về lật lật tổ tiên lưu lại bộ sách, có lẽ có thể tìm được cái khác phương pháp giải quyết, Diệu bà trầm ngâm chốc lát nói. A Thái Thúc gật gật đầu, hỏi, việc này muốn theo trong thôn người ta nói sao? Việc này giấu không dừng, cũng không tốt gạt, nói cho bọn họ còn có thể làm cho bọn họ làm lựa chọn, Diệu bà nhìn phía trên đất ra ảnh nhẹ giọng. Nói. Là ở lại trong thôn, vẫn là đi ra bên ngoài, A Thái Thúc nghe được nàng lời này há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là đem muốn nói lời nói cho nuốt đi xuống. Than thở đứng lên, A Thái Thúc đỡ Diệu bà hướng tới trong thôn đi rồi đi. Những thứ kia ra ảnh cho nhau nhìn lẫn nhau, cũng theo sau lưng bọn họ rời khỏi triền núi nhỏ, ở bọn họ rời khỏi sau không lâu. Liên tục bồi hồi ở mộ bia phụ cận bóng đen nhân dần dần tiêu tán. Những thứ kia sinh trưởng được tươi tốt cỏ dại ào ào ủ rũ đi xuống. Không hơi chốc lát, liền bao phủ toàn bộ triền núi nhỏ hắc khí đều biến mất không thấy. Ánh trăng theo bầu trời đêm thượng chậm rãi chiếu xuống đến. Chiếu vào mộ bia đen thanh rêu xanh thượng, Vân Ca Linh vỗ vỗ thân thể đứng lên. Nhìn đã biến mất ở chỗ rẽ Diệu bà cùng A Thái Thúc lâm vào trầm tư. Hết chương.